Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732: Quyết đấu Thôi Xung Hòa. Tần Minh tại Thôi gia 10 năm có thừa, thẳng đến hắn bị Thôi gia từ bỏ, muốn liên quan bỏ mình trong cục, hắn mới hiểu chính mình đúng là một cái thế thân, xương sọ của hắn từng vỡ ra, bị trục xuất Hắc Bạch Sơn. Tại trong băng thiên tuyết địa bởi vì đầu tật phát tác, tại trong tử cảnh giãy giụa, gần như nửa điên, rất là thê thảm, về sau mới rơi xuống Song Thụ thôn, ngắn ngủi hồi tưởng đi qua. Tần Minh trong lòng đã mất gợn sóng, con đường phía trước rất dài, ánh mắt khi trông về phía xa, Thôi Xung Hòa mày kiếm mắt sáng, tóc đen óng ánh, vũ y tung bay. Không minh tuyệt tục, chính xác giống như người trong tiên gia. Ngay tại từng bước một đi tới, hắn thái độ đối với Tần Minh ban sơ là không nhìn, coi như trong nhà nuôi lớn CS thay nô bộc. Sau đó nghe tin bất ngờ nó thiên chất bất phàm, hơi ném đi ánh mắt, nhưng hắn vẫn không có quá mức để ý. Hắn bề ngoài khiêm tốn, điệu thấp, như tiên xuất trần. Nội tâm cường đại, tự tin, không cho rằng một cái thế thân có thể nhấc lên sóng gió gì. Sau đó, một loạt sự kiện phát sinh, Tần Minh tại Tân Sinh Lộ cấp tốc quật khởi, mới khiến cho hắn dần dần ý thức được không đúng, nhưng Thôi Xung Hòa vẫn như cũ tự tin. Đã từng nói, cuối cùng chỉ là thế thân, cuối cùng sẽ hạ xuống đến hắn hẳn là ở vị trí, thẳng đến cuối cùng. Thôi Xung Hòa đã có chút kiêng kỵ, thậm chí hắn đã không nhịn được muốn xuất thủ. Tại Dạ Khư tới gần khủng bố thời kỳ, hắn từng muốn tiến về Hắc Bạch Sơn, nhưng bị thầy nó Tôn Thái Sơ ngăn lại. Giờ phút này, Thôi Xung Hòa cũng không biết người trước mắt là ai, hắn cũng không cần đi truy tìm nó nền móng. Lúc này, hắn tắm rửa ba loại tiên quang, ở vào tinh khí thần nhất là hòa hợp hoàn cảnh bên trong. Lòng tự tin cực mạnh, dám cùng nơi này lão quái vật cạnh tranh. Hắn lên đài về sau, căn bản không có nói chuyện, trực tiếp xuất thủ. Trong mắt hắn, bài vị 80 thiếu xa, đây bất quá là hắn ven đường bên trong phong cảnh. Thôi Xung Hòa tay phải điểm một cái, tiên quang dập dờn, phù văn xen lẫn, một chiếc đèn lồng cụ hiện đi ra. Ban sơ, đèn lồng phát ra ánh sáng dịu dịu, thế nhưng là trong chốc lát, nó quang mang lóa mắt, cả tòa đấu kiếm đài đều bị nó tiên quang bao trùm, phảng phất có thể chiếu phá bầu trời đen kịt. Thôi Xung Hòa tín niệm cường đại, tâm tính siêu thoát, nhưng cũng không có khinh thường đối thủ, đi lên liền vận chuyển một loại cực kỳ cường đại tiên kinh, Nhất Nguyên Chi Thủy. Nếu bàn về mặt chữ ý tứ, lập ý rất cao, tranh tranh âm thanh không ngừng vang vọng nơi đây. Một chiếc đèn lồng chiếu thiên dưới, tán phát quang huy hình như có hình chi chất, cũng như kiếm mang quét ngang cả tòa đấu kiếm đài. Tần Minh hai mắt thâm thúy, đây là hắn cùng Thôi Xung Hòa lần thứ nhất động thủ, sơ bộ cảm nhận được đối phương phong cách, ra sân liền thi triển có ý cảnh đại chiêu. Nơi xa, Thôi Xung Tiêu âm thầm đánh giá, Xung Hòa ưa thích đánh cao cấp cục. Tần Minh trước người, một thanh thuần dương phi kiếm vọt lên, nó mang theo nồng đậm hạt màu đen chảy, mang theo đáng sợ ý sát phạt. Cao đẳng kiếm tu đều là biết luyện sát tại trong kiếm quang, gia tăng uy lực, nếu là có thể thu thập được thánh sát, vậy dĩ nhiên đáng sợ hơn. Tần Minh chui này thuần dương phi kiếm chém bạo xương đêm. Ở tại hậu phương, có thủy triều màu đen chập trùng, phát ra chân thực mà rõ ràng biển động âm thanh. Loại này kiếm sát kỳ cảnh sợ ngây người rất nhiều thiếu niên, sau đó không ngừng hâm mộ. Bọn hắn ý thức được, cái này tất nhiên dung nhập cấp cao nhất thủy thuộc tính thánh sát. Tần Minh một kiếm chém ra, mây gió rung chuyển, thuần dương kiếm khí bốn phía, hữu hình kiếm quang càng là giống đại hải vô lượng, nhấc lên kinh đào hải lãng, tại trong tiếng ầm ầm. Kiếm sát triều tịch đem chiếc đèn lồng kia bao phủ, hiển nhiên. Trong một kiếm này còn ẩn chứa phong, lôi thuộc tính kiếm sát, lẫn nhau giao hòa, gió vén sóng biển, lôi rơi mặt biển, viễn siêu thiếu niên các kiếm tu đoán trước Tần Minh không có đánh giá thấp Thôi Dung Hòa. Nếu đối phương đi lên liền muốn đánh cao cấp cục, hắn cũng không thể quá mức keo kiệt. Đấu kiếm đài bên trên, một chiếc lưu động đạo vận đèn lồng, như muốn phá cũ, xây mới, lấy văn minh ánh lửa xua tan hắc ám, tái tạo trật tự cũ, nhất nguyên chi thủy, bộ này tiên kinh lập ý xác thực rất cao. Đặt ở đệ tam cảnh bên trong tranh đấu thật sự là lớn tài tiểu dụng. Khó mà phát huy nó vốn có uy năng, so ra mà nói. Tần Minh kiếm sát có chút tiếp địa khí, phi thường thích hợp tranh phong, một kiếm này dường như từ trong biển rộng vọt lên. Mang theo vỡ đê kiếm khí sóng lớn, kèm thêm côn bằng dương cánh ngút trời khí tượng, bao trùm lửa đèn, một tiếng ầm vang, kiếm sát trong triều tịch, cự vật côn bằng cảm giác áp bách mười phần. Tại phong lôi trận trận ở giữa, vọt biển mà lên, tấn công nhất nguyên đạo đăng, điên rồi đi. Đây là xếp hạng thứ 80 người có thể hiện ra đạo vận sao? Đấu kiếm đài dưới, rất nhiều người mặt lộ kinh sợ. Cảm giác lấy hai người này thủ đoạn cùng thực lực, hẳn là có thể đứng vào trước 60 bên trong. Đạo vận thai nghén đèn lồng ảm đạm. Phá diệt. Kiếm sát triều tịch cũng thối lui, lần đầu giao phong mà thôi, hai người liền đánh ra một chút hỏa khí, vượt qua mọi người đoán trước, đấu kiếm đài bên trên kịch đấu tự nhiên không có kết thúc. Trong chớp mắt, kiếm khí thiên huyễn, phong lôi trận trận, màu đen kiếm sát cuồn cuộn vô biên, không ngừng hướng về phía trước quét tới, Thôi Dung Hòa cảm giác không đúng kình. Chính mình ngũ hành mất cân bằng, hơi nước bốc hơi, thân thể lại có mất khống chế chi thế, hắn sắc mặt hơi cương. Không minh khí chất không còn, đây là muốn cho hắn bước cố yến từ theo gót sao? Hắn tuyệt không có khả năng để cho mình xuất hiện loại kia trò hề, Thôi Dung Hòa hét lên một tiếng. Bên ngoài cơ thể ba loại khác biệt tiên quang kịch liệt lập lòe. Đem hắn bảo vệ ở bên trong, cùng một thời gian. Tại trước người hắn, phù văn lít nha lít nhít, ngưng tụ thành một viên lại một viên thần đinh, tản ra vô cùng nguy hiểm khí cơ, sau đó nổ bắn ra đi. Thôi Dung Hòa ý thức chiến đấu rất mạnh. Hắn biết mình vừa rồi không đủ tiếp địa khí, hiện tại lập tức sửa chữa, đây là lấy tinh thần chàng ma luyện ra thuần dương thần đinh. Ở phía trên tuyên khắc các loại hoa văn thần bí, một khi đâm vào đối thủ trong ý thức, có thể giết tâm thần, Tần Minh rất thiết thực, không có đi lên liền vận dụng các loại trấn giáo cấp tiên kinh, hắn đang hiểu rõ. Cẩn thận ước lượng Thôi Dung Hòa, hiểu rõ nó thủ đoạn, vì tương lai tại Dạ Châu mặt đất chân chính bộc phát xung đột cùng đại chiến làm chuẩn bị, hắn thi. Triển thủ đoạn cũng tuyệt không tính mộc mạc, nếu là bị người nhận ra, nhất định sẽ cảm thấy tương đương, xa hoa, ở tại bên ngoài cơ thể. Ánh lửa lưu động, kiếm sát ngút trời, thạch đầu nhân không có huyết nhục, nhưng là hiện tại nó thể nội lại giống như là xuất hiện gân mạch, mà lại là hình rồng đại gân, đó là cái gì? Trong truyền thuyết, mở kiếm sát gân mạch sao? Một số người kinh hô, nhìn thấy thạch đầu nhân từ bên trong ra ngoài, hình rồng đại gân xen lẫn, lưu động thuần dương kiếm quang, Tần Minh thôi động, Nam Minh ly hỏa kinh, mở long mạch cùng kiếm. Gân, còn có tiên hồ giống như huyệt khiếu xuất hiện, thai nghén hỏa thuộc tính thuần dương kiếm sát, Nam Minh ly hỏa kiếm vừa ra. Đốt mảnh kia dày đặc chấn thần đinh đều tan chảy, mà lại. Phong lôi kiếm sát cũng đi theo đều xuất hiện, trợ chướng hỏa đạo kiếm sát, đây quả thực là tuyệt phối, dễ như trở bàn tay, đem chấn thần đinh càn quét, thiêu tẫn, tại đệ tam cảnh rất khó đem thần hỏa thôi phát đến ánh lửa bừng bừng. Có thể bộ phận yếu ớt ngọn lửa cũng rất khả quan khiến cho hỏa đạo kiếm sát uy năng tăng vọt, rất nhiều người con ngươi co vào, phảng phất nhìn thấy trên trời rơi xuống thiên thạch, mang theo lưu hỏa, đem đấu kiếm đài đều che mất. Thôi Xung Hòa thần sắc nghiêm túc. Hắn đã minh bạch, đối thủ này xa so với ban sơ tưởng tượng mạnh hơn một mảng lớn. Đánh bại phụ thân hắn lúc cũng không vận dụng toàn lực, tại trước người hắn. U Lam hoa sen nở rộ, ngăn cản kiếm sát, hoa sen phía sau giống như là liên tiếp một mảnh thâm trầm đại dương mênh mông. Ngay tại hấp thu tiên thiên chân thủy chi lực, đấu kiếm đài bên trên, thủy hỏa bất dung, bắn ra ánh sáng chói mắt, Thôi Xung Hòa toàn thân kim mang đại thịnh. Trong chốc lát, hắn sinh ra tám tay, giống như hóa thành bốn khuôn mặt tiên Phật, lội lấy liệt hỏa tiến lên, đối kháng kiếm sát, thẳng bước đối thủ mà đi, thân thể máu thịt của hắn chưa đến. Đây là sư phụ hắn giúp hắn luyện chế một bộ có sinh mệnh linh tính bảo thể đồng dạng rất đáng sợ. Có thể cùng chân thân một dạng thi triển các loại đạo pháp, thật là có chút môn đạo. Tần Minh âm thầm gật đầu, hắn thạch khô bên trong. Hình rồng gân mạch uốn lượn, khuếch trương, thể nội huyệt khiếu như tiên hồ phát sáng, đều là tại bốc hơi kiếm khí. Chanh chanh tiếng kiếm reo vang vọng đấu kiếm đài, sau đó, Tần Minh càng là thúc dục kinh người lục đinh thần hòa. Hòa vào kiếm sát bên trong, giờ khắc này hắn phảng phất hóa thành tiên thiên hỏa thể. Khống chế lít nhít kiếm mang, chém về phía trước, màu lam hoa sen mặc dù tách ra ngàn vạn đạo chân thủy quang hoa. Cũng ngăn không được thần hỏa kiếm sát lại thêm phong lôi trợ giúp. Cả cây màu lam thực vật bị nhen lửa, sau đó sụp đổ, Thôi Xung Hòa cũng gặp phải kiếm sát quét ngang. Thân thể vàng óng bên trên xuất hiện các loại vết cháy. Kiếm thương, nhưng hắn thế mà gánh vác, cực tốc lướt ngang ra ngoài, thủ đoạn phi phàm. Hắn nhàn nhạt lời bình, ở tại bên ngoài cơ thể. Quang vụ lưu chuyển, xoát một tiếng, hắn một thân thương thế diệt hết, thế mà tại trong chớp mắt khôi phục. Đây là tị kiếp tiên kinh, tại phát huy tác dụng liên quan tới môn này tiên kinh. Hắn chỉ là có lựa chọn luyện bộ phận tinh yếu, không tính tại hắn tam đại căn bản kinh bên trong, đấu kiếm đài dưới. Thôi Khải nhíu chặt lông mày, hôm nay là hắn thứ tử sổ long sơ minh ngày. Gặp được loại này đối thủ mạnh mẽ, để hắn có chút bất an, bất quá, hắn lại thoải mái, tại trên cửu tiêu này, lão quái vật tuyệt đối không hề ít, hắn cho là thứ tử cũng tao ngộ một cái, có thể có loại biểu hiện này đủ để tự ngạo, thậm chí. Thôi Khải cảm thấy, chính mình thứ tử có lẽ có thể đánh bại lão quái vật này. Tần Minh thuần dương kiếm sát mang theo năm minh ly hỏa cùng lục đinh thần hỏa. Dễ như trở bàn tay, lần nữa bao trùm đi qua, Thôi Xung Hòa thân thể như sương khói. Tụ tán vô hình, sau đó càng là một thân chín phần, những thân ảnh này nhìn cùng hắn không khác nhau chút nào. Hoặc cầm tiên mâu, hoặc nắm thiên đao, hoặc tế gia bảo. Cùng một chỗ hướng về chính giữa thạch nhân đánh tới, chân thân của hắn hòa vào bên trong. Nó phân thân không so được bản thể, nhưng là cũng có thể đả thương người mấu chốt nhất chính là. Nó chân thân cùng phân thân có thể tùy thời trao đổi. Hết chương.